Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1052, phiền phức quấn thân 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Huyền vị võ giả nàng đều không sợ. Làm sao lại sợ cái này một cái Hồng Huyền. Khúc Đàn Nhi mấy lần xuất chiêu, đều bị Thích trưởng lão tránh thoát. Bất quá, Thích trưởng lão là càng đánh càng ngạc nhiên. Bởi vì một mực đánh tới hiện tại, Khúc Đàn Nhi đều đứng tại nguyên chỗ, một mực chưa từng di động. Cái kia quỷ dị dải lụa màu trắng không ngừng mà toát ra. Từ lúc ban đầu 2 đầu, biến thành 3 đầu, lại 4 đầu, mãi cho đến 5 cái, liền không có lại biến hóa. Thậm chí ngay cả chiêu thức biến hóa cũng không lớn. Thích trưởng lão thỉnh thoảng tránh đi, có khi cũng trực tiếp va chạm. Không mò ra, đây là cái gì năng lực? Khúc Đàn Nhi thần sắc băng lãnh, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Thích trưởng lão. Đồng dạng, nàng lại chờ một cái thời cơ. Kinh nghiệm chiến đấu, nàng là không nhiều, nhưng không có nghĩa là không có trước mắt. Nàng liền là lại chờ một cái thời cơ. Mấy lần phía dưới, Thích trưởng lão từ vừa mới ngưng trọng, trở nên hòa hoãn, lại đến khinh thị. Ngươi liền chút bản lãnh này. Ta tuy nhiên không biết cái này năm đạo luyện không là cái gì pháp bảo. Bất quá, hôm nay nó liền về ta. Chấm, hắn đưa nàng những này linh khí. Tưởng tượng thành pháp bảo. Khúc Đàn Nhi không nói gì. Thích hợp mà nàng lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng rất nhanh, nàng lại ẩn tàng rơi. Nàng cái này tơ tằm biến hóa. Đương nhiên rơi xuống Thích trưởng lão trong mắt. Đối với mình diễn kịch bản sự, Khúc Đàn Nhi là 10 phần tự tin. Lại lão gia hòa cũng khó nhìn ra. Nàng là cố ý làm cho hắn nhìn. Quả nhiên, Thích trưởng lão có chút khinh địch. Nói ra, ta một chiêu liền có thể kết thúc. Tiểu nữ oa, lão phu sẽ không giết ngươi. Nhưng sẽ đem ngươi mang về Tử Vân Tông. Từ tông chủ xử lý. Ồn ào, năm đạo tấm lụa, bỗng nhiên cùng một chỗ tập kích lão già. Thích trưởng lão nhắm ngay thời cơ, nhưng giống đang chờ một chiêu này. Trong mắt cũng lộ ra khinh thường, bởi vì một chiêu này, Khúc Đàn Nhi đã lặp lại dùng 2 lần. Lần thứ 3 liền sẽ bị người bắt được sơ hở. Đang lúc Thích trưởng lão tràn đầy tự tin một chiêu liền có thể bắt Khúc Đàn Nhi lúc. Không ngờ. Trừ cái kia 5 đạo tấm lụa, đạo thứ 6 bạch quang, trong nháy mắt như tên rời cung đồng dạng, từ xảo trá khó phòng vị trí đột ngột bắn ra, so với còn lại 5 đạo nhanh không chỉ gấp 5 lần. Nhanh, quá nhanh, nhanh đến mức liền bên trong mắt đều theo không kịp. Xùy, băng lãnh một tiếng, một trận chiến này kết thúc. Đạo thứ 6 linh khí tấm lụa trực tiếp xuyên thấu Thích trưởng lão trái tim. Cái kia trái tim trong nháy mắt vỡ nát. Người, Thích trưởng lão hai mắt kinh hãi. Không dám tin, thế mà bại, lại một hồi. Cái kia Thích trưởng lão ngã xuống. Có một đoàn hồng quang từ hắn trên người chạy ra. Lại nhanh chóng hướng nơi xa đi. Khúc Đàn Nhi nhìn qua cái kia dần dần đi xa hồng quang. Nhíu mày nghi hoặc, đó là cái gì? Cứu ta, cách đó không xa. Đột ngột, nguyên bản giống chết đi thanh niên. Thế mà lại lần nữa mở mắt ra. Hướng Khúc Đàn Nhi cầu cứu. Khúc Đàn Nhi sắc mặt bình tĩnh. Liếc thanh niên kia liếc mắt. Vậy mà không chết, người này ngược lại là có chút bản sự. Nói thực ra. Nàng là trong lúc vô tình cứu hắn. Nếu không phải thiếu niên kia cùng lão già kia chọc tới nàng, nàng đã sớm rời đi cái này địa phương. Vốn là nàng không muốn cứu, nhưng trước mắt nàng mắt thế cục không quá hiểu, đổ cần cái này một người. Thế là nàng đi qua, nhìn thấy thanh niên trên người tổn thương, nàng đều nhíu mày. Rất nặng, không chết thật là kỳ quái. Ta không hiểu y thuật, làm sao cứu ngươi? Khúc Đàn Nhi cũng không muốn làm vô vị sự tình. Xin ngài giúp ta cầm lại túi chữ vật. Nói lời này lúc, Thanh niên nhìn xem cách đó không xa thiếu niên kia thi thể. Khúc Đàn Nhi bán tín bán nghi đi qua. Tại chỗ thiếu niên thi thể nơi tìm xem. Không tìm được cái gì. Tìm đến một cái tương tự cổ đại hầu bao. Cách chương.